hướng ép duyên khuất phục. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sở cảnh sát đi ra, Trịnh Hy Vận nhìn thấy không ít người. Mục Thanh vẻ mặt thờ ơ đứng ở trước một đám người. Lúc đối với mình, Mục Thanh rất ít có vẻ mặt như thế. Nhưng Trịnh Hy Vận vẫn là đi tới chỗ cô. Cô tình nguyện cùng Mục Thanh một chỗ cũng không muốn đối mặt cha cô còn có đám người một nhà. Tương thân tương ái. Kia, Mục Thanh vẫn nhíu mày nhìn Trịnh Hy Vận. Đợi Trịnh Hy Vận đến gần cô. Mục Thanh tự tay kéo cổ tay Trịnh Hy Vận. Kéo cô đến bên cạnh mình. Thờ ơ trong mắt cô tản đi. Chỉ để lại lo lắng đầy mắt. Tại sao không để cho tôi đi cùng cô tới? Trịnh Hy Vận cảm thụ được chỗ cổ tay truyền tới hơi ấm. Tay bị cầm lặng lẽ nắm thành quả đấm. Không phải là chuyện gì tốt. Gọi cô tới làm gì? Mục Thanh nghe xong lời của cô nở nụ cười. Trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Nếu như là chuyện tốt, cô sẽ gọi tôi sao? Không. Trịnh Hy Vận lạnh lùng trả lời cô. Sau đó ánh mắt của cô rời về phía phụ thân và người nhà. Bọn họ cũng không đến hỏi hay quở trách. Thực sự kỳ quái. Cổ tay bị Mục Thanh lay động hai cái. Trịnh Hy Vận quay đầu. Mục Thanh hỏi, cô muốn về nhà cùng cha cô sao? Trịnh Hy Vận chưa kịp trả lời. Mục Thanh nhàn nhạt hướng bên kia nhìn lại. Đối với Trịnh Hy Vận nói, tôi về nhà hỏi rồi. Người cha mẹ tôi và anh tôi muốn liên lạc là cô. Ngược lại mẹ kế của cô lại gọi điện thoại cho mẹ tôi rất nhiều lần. Tôi đã sớm đoán được. Trịnh Hy Vận tránh ra khỏi tay Mục Thanh. Tôi đi xe của tôi. Cô về đi. Mục Thanh ở sau lưng cô. Đối với xe tới chở mình phất tay một cái. Tôi đi xe cô. Trịnh Hy Vận muốn cự tuyệt cô. Chỉ là dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng. Vô luận cô nói thế nào, Mục Thanh đều mặt dày dính chính mình. Quên đi, ngược lại cũng không thiếu miếng thịt nào. Trịnh Hy Vận vừa nghĩ cũng cùng Mục Thanh ngồi lên xe của mình. Cô cũng không hỏi ý Mục Thanh. Lái xe đi trung tâm mua sắm ăn cơm. Trên đường Mục Thanh hỏi, chuyện báo án thế nào? Trịnh Hy Vận nói, chứng cứ coi như đã rất xác thực. Bọn họ đã liên lạc cảnh sát Thượng Hải. Hiện tại đoán chừng đang bắt Khang Minh Hồng. Mục Thanh quay đầu. Ừ, vậy là tốt rồi. Từ hôm nay trở đi, A Vận đã độc thân. Mặc dù lúc ở sở cảnh sát cha cô không hỏi. Lúc cơm tối Trịnh Hy Vận nhận được điện thoại. Muốn đêm nay cô phải trở về nhà cũ. Mọi chuyện cần được giải quyết. Trịnh Hy Vận không hề trốn tránh. Sau khi về nhà mới vừa vào cửa, đã thấy Trịnh Giao cầm lấy cái gạt tàn thuốc ném vào cô. Trịnh Hy Vận nghiêng người tránh thoát cái gạt tàn thuốc, lại tránh không khỏi Trịnh Giao cầm tức giận mắng. Trịnh Hy Vận cô là tiện nhân. Thì ra cô chia tay là vì đẩy Minh Hồng vào vực sâu. Hắn cho người gờ yêu ta ết cô thì sao? Cô từ lâu đã đáng chết rồi. Trịnh Hy Vận nghiêng đầu cười nhìn lấy cô. Đáy mắt lại băng lãnh. Tôi ghi âm rồi. Vừa lúc cô cũng vào tù cùng hắn làm một đôi uyên ương số khổ à cô. Trịnh Giao cầm tức đến mức khuôn mặt đỏ bừng, cũng không dám nói gì nữa. Cha của Trịnh Hy Vận Trịnh Gia Lăng nhìn con gái mình lạnh lùng. Ánh mắt cũng thờ ơ, Hy Vận. Ngày hôm nay ở bên ngoài sở cảnh sát chờ con là Mục gia đại tiểu thư sao? Trịnh Hy Vận gật đầu. Đúng vậy, Trịnh Gia Lăng nhìn cô một hồi hỏi. Vậy là con chuẩn bị cùng cô ta kết hôn rồi. Trịnh Hy Vận không có một tia cảm tình nhìn cha cô. Mặc kệ con và cô ta về sau thế nào, các người cũng không nhận được một chút gì từ Mục gia. Trịnh Gia Lăng trong nháy mắt cắn chặt răng, thanh âm kiềm nén, con hận cha như vậy. Trịnh Hy Vận lắc đầu, không phải hận, là không có bất kỳ tình cảm. Một người xa lạ làm sao đáng giá để cô dụng tâm. Thở dài một hơi, Trịnh Hy Vận đối với Trịnh Gia Lăng và Trịnh Giao Cầm nói. Hôm nay tôi trở về là muốn nói rõ với các người. Khang Minh Hồng tôi đã tố cáo rồi. Trịnh Giao Cầm, tôi khuyên cô tìm một nam nhân khác tốt hơn. Còn có, cha, vô luận con và Mục Thanh trong lúc đó sẽ ra sao? Vậy cũng là chuyện của con và cô ta. Không liên quan Trịnh gia. Trịnh Giao Cầm và Trịnh Gia Lăng đều vì lời nói của Trịnh Hy Vận mà tức run. Nhưng không dám đối với cô làm cái gì. Ngay cả Trịnh Giao Cầm vừa rồi ném gạt tàn thuốc, cũng là hơi né Trịnh Hy Vận. Cô cho dù dám đối đầu Trịnh Hy Vận, cũng không dám chọc vào Mục gia. Ai, mọi người không nên đứng à, Hy Vận vất vả lắm trở về một lần. Nhanh tới dùng cơm, Hy Vận, A-di ở nhà bếp làm món con thích ăn nhất. Trương Hồng Diễm đúng lúc từ phòng bếp đi ra, miệng cười nhìn Trịnh Hy Vận. Trịnh Hy Vận lắc đầu lên lầu. Tôi ăn xong cơm tối rồi. Sau đó Trịnh Hy Vận liền lên lầu không để ý tới bọn họ nữa. Thứ hai, Trịnh Hy Vận nhận được thông báo đi tổng bộ họp. Mỗi tháng công ty Trịnh gia sẽ tổng kết. Trong hội nghị có không ít cổ đông Trịnh gia. Chú của Trịnh Hy Vận Trịnh Toàn Phong là tổng tài của công ty chính. Tiến hành tổng kết tháng đối với các bộ ngành và các chi nhánh công ty, sau đó an bài công việc. Chú, đại bá này là anh ruột của Trịnh Gia Lăng, cha của Hy Vận. Nói với Trịnh Hy Vận, Trịnh Toàn Phong, Hy Vận, sau khi con về nước vốn đầu tư công ty đã giao cho con. Tuy hai năm qua cũng có lợi nhuận, nhưng đối với công ty mà nói, những lợi nhuận này còn thiếu rất nhiều. Nghe nói trong tay con có một hạng mục công ty Internet rất tốt. Nếu như có thể kiếm tiền, nhất định phải kinh doanh thật tốt. Nhưng cũng không thể thỏa mãn dễ vậy. Theo chú biết, con có vài dự án được trả lại. Tiền để ở ngân hàng lãi suất rất thấp. Trịnh Hy Vận gật đầu. Cũng không nói nhiều. Trịnh Toàn Phong đối với quản lý công ty toàn bộ là tự học thành tài. Nhưng hắn lại rất có thiên phú. Năm đó cha mẹ Trịnh Hy Vận dựa theo ông ngoại Trịnh Hy Vận chỉ đạo. Thành lập một công ty địa ốc. Từ lúc thành lập đến lúc mẹ Trịnh Hy Vận tử vong. Công ty này ở trong giới bất động sản hành nghề cũng được cho là nổi bật. Từ mẹ Trịnh Hy Vận qua đời, Trịnh Toàn Phong lên nắm giữ quản lý công ty. Trịnh Gia Lăng mất quyền. Trịnh Gia Lăng lúc đó đã không còn tâm huyết sự nghiệp như năm trước. Hắn vui vẻ ung dung. Bất động sản cổ phần của công ty Trịnh Thị đa phần ở trên tay Trịnh Gia Lăng và Trịnh Hy Vận. Trịnh Gia Lăng liền tin công ty luôn là của hắn. Lúc Trịnh Toàn Phong tiếp nhận quản lý công ty, vừa lúc là thời kỳ bất động sản của Trung Hoa Trung Quốc hưng thịnh. Trịnh Thị kiếm được một khoản lớn, Trịnh Toàn Phong lục tục thành lập vài cái công ty bất động sản nhỏ. Một nhánh trong đó là chỗ công ty Trịnh Hy Vận đầu tư. Lúc mấy cái công ty nhỏ có chút khởi sắc, ngành bất động sản bắt đầu có dấu hiệu bão hòa suy yếu. Trịnh Hy Vận đối với tầm nhìn và cách quản lý của Trịnh Toàn Phong là bội phục. Nhưng coi là như vậy, cô cũng không muốn cả ngày có người nhìn chằm chằm quyền thừa kế của Trịnh gia. Sau đó Trịnh Hy Vận lái xe trở về công ty. Cô ở phòng làm việc suy tư thật lâu, quyết định làm một đầu tư lớn. Vì sao Trịnh Toàn Phong chỉ giữ cổ phần công ty ít ỏi có thể tại đại hội cổ đông có quyền phát biểu cực lớn? Bởi vì có hắn, công ty phát triển tốt hơn. Hàng năm cổ đông chia hoa hồng mới có thể tăng lên một bậc. Cổ đông cũng sẽ không quản cái công ty này có phải do cô là người sáng lập hay không. Bọn họ chỉ cần thu được đầy đủ quyền lợi là đủ rồi. Cho nên chỉ cần mình có thể cho bọn họ lợi ích lớn hơn so với Trịnh Toàn Phong cho. Việc lấy lại quyền quản lý công ty sẽ càng thêm thuận lợi. Bằng không sẽ có một ngày cũng sẽ đi lên con đường bị mất quyền lực của cha cô bây giờ. Nhưng dự án tốt không phải lúc nào cũng có. Trịnh Hy Vận cũng không nóng nảy. Sau khi sống lại cô hiểu được cái gì gọi là thà thiếu không ẩu. Nhớ tới đời trước hạng mục bị động tay chân, Trịnh Hy Vận đều cảm thấy mồ hôi lạnh lâm ly. Cô không thể quá mức kích động. Đời trước cô vì muốn được quyền lợi nhiều hơn, ký dự án toàn quyền đều giao cho người khác quản lý, lại đi xem xét những dự án khác, nên bị người ta chui vào kẻ hở, dẫn đến nợ nần. Thế nhưng cô cũng biết mình không thể sợ đầu sợ đuôi. Người thì vẫn cần, chỉ là phương pháp không thể như lúc trước. Cũng may bây giờ Khang Minh Hồng lộ mặt ra. Đời trước người trợ lý hắn giới thiệu vẫn chưa xuất hiện ở bên cạnh mình. Ngoại trừ chuyện của công ty, dự án đầu tư riêng của họ cũng không thể tách rời khỏi Trịnh Hy Vận. Trương Nghệ nói, nếu cậu cứ ngồi ở đây, còn không bằng đi tới điện ảnh và truyền hình ra đằng. Lúc đàm luận hợp đồng nhiều người, Nhưng so với cậu, cô độc ngồi ở phòng làm việc tốt hơn nhiều à? Trịnh Hy Vận cảm thấy cô nói rất có đạo lý. Nếu không thể ngăn mình và Mục Thanh gặp mặt, cô phải đi ra đằng à? Sau khi Trịnh Hy Vận đồng ý, Trương Nghệ tiện đường tới đón cô. Trên đường cùng cô nói đến chuyện của Mục Thanh. Nghe nói lúc cậu đi báo án, cô ấy ở cửa chờ cậu. Trịnh Hy Vận khuỷu tay chống cửa xe, ngón trỏ nhẹ nhàng xoa ở huyệt thái dương. Hơn nữa cô ta bỏ tài xế của mình, cùng mình đi ăn cơm trưa, lại quấn lấy mình cùng nhau ăn cơm tối. Trương Nghệ phốc một tiếng không tử tế nở nụ cười. Mình đã thấy cậu bị truy, nhưng cô ấy cũng như đuổi chặt nhất à? Trịnh Hy Vận cũng rất bất đắc dĩ. Quá khứ những nam nhân kia truy cô cự tuyệt sau mấy lần, bọn họ đều thức thời rời đi. Nhưng Mục Thanh, từ lần đầu tiên bắt đầu vay tiền vẫn như vậy. Cậu nói xem, người như cô ta rất dễ làm cho người ta chán ghét. Cũng không biết cô ta lớn lên thế nào. Trịnh Hy Vận đem chuyện mình và Mục Thanh quen biết nói cho Trương Nghệ. Trương Nghệ cũng nghi ngờ nói. Nếu như cô ấy đối với nam nhân như vậy, đa số nam nhân sẽ dính chiêu này à? Nhưng cậu nói cô ấy vốn là thích nữ nhân. Nữ nhân sẽ ghét cô ấy dây dưa không ngớt như vậy mới đúng. Đúng nha, nhưng cô ta một chút tự giác cũng không có, vẫn dính lấy mình. Trịnh Hy Vận đối với quan điểm của Trương Nghệ vô cùng tán thành, đồng thời biểu thị chính mình rất thê thảm. Trương Nghệ nói, vậy cậu sẽ kết hôn với cô ấy sao? Trương Nghệ lái xe không có nhìn Trịnh Hy Vận. Cô nghe Trịnh Hy Vận trần trờ nói. Không thể nào. Trương Nghệ nói. Ngươi trần trờ. Trịnh Hy Vận thở dài. Để tay đặt ở trên đùi. Buông lỏng dựa vào lưng ghế dựa thở dài. Mình cũng không biết rồi. Cậu biết không? Hai ngày này mình thậm chí nghĩ, cô ta cứ tiếp tục dính mình. Vậy kết hôn với cô ta cùng hiện tại có khác nhau bao nhiêu đâu? Huống hồ cô ta cũng là nữ nhân. Hai nữ nhân có thể làm gì? Trương Nghệ trầm mặc một hồi, nói rằng, hai nữ nhân có thể làm cũng không ít à. Trịnh Hy Vận đối với lần này hoàn toàn vô tri, lại nghĩ đến một số chuyện gì đó. Bên tai cô dần dần phiếm hồng, nhỏ giọng nói xạo, chung quy cũng không mang thai à, editor. Ngày đầu năm nên muốn edit một chương để tặng mấy bạn đọc. Villian cảm ơn mọi người đang theo dõi và ủng hộ chuyện của mình edit. Mình mong rằng trong thời gian tới mọi người vẫn tiếp ủng hộ mình. Trong quá trình mình edit, nếu thấy chỗ nào chưa ổn, mấy bạn để lại comment góp ý cho mình nha. Mỗi lượt vote, mỗi lượt comment mình đều sẽ lưu ý. Cuối cùng, mình chúc tất cả các bạn một năm mới an lành, hạnh phúc và gặp nhiều điều may mắn. Cách chương.